Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 374, thằng nhãi không biết trời cao đất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyền vừa bước ra khỏi điện Càn Thanh, thì nhiệm vụ của Hạ Bình bên ngoài cũng đã gần hoàn tất. Đám ti kỵ đã kéo xe gỗ đến, đang chờ mấy gậy cuối cùng giáng xuống. Mông đứng trên bậc thềm, khẽ thở ra một hơi thật dài, rồi quay người bước xuống. Đến nha môn bộ hộ, truyền lời cho Lục Thượng Thư. Sáng sớm, trong cung đã xảy ra chuyện như thế, các nha môn nghe tin liền dấy lên sóng ngầm. Tối qua sau khi Thẩm Khinh Chu rời cung, lập tức sai Hà Khê đưa thư cho Lục Giai. Lục Giai cũng ngay trong sáng sớm đã phái người ra ngoài dò hỏi động tĩnh. Lúc tin tức Cao Hồng bị bắt và xử trưởng tại triều đình truyền về, nhạc phụ và tiểu tế đang ngồi trong công sự phòng chờ tin. Trận này thắng nhanh và bất ngờ đến thế, thật đáng mừng đáng chúc. Lục Giai thở phào. Lúc trước Nghiêm Thuật còn có thể nói là nhờ bóng che của Nghiêm Tụng mà mưu tính sâu xa. Nhưng đến Cao Hồng thì, tội trạng hắn cùng nhà họ Nghiêm kết đảng đã bày ra trước mặt. Hoàng thượng muốn lui cũng không lui được nữa, không có lý do gì mà không xử trí. Nay Lý Công Công đã thoát khỏi hiểm nguy, chỉ là Hoàng thượng liên tiếp chấn chỉnh Nghiêm Thuật, Cao Hồng, với tính tình của ngài, tiếp theo e rằng cũng sẽ có hành động với nhà họ Thẩm. Lời nói đến đây, Lục Giai rõ ràng đã nhẹ nhõm đi nhiều, nhưng đoạn sau lại thận trọng hẳn. Thẩm Khinh Chu gật đầu, nhưng đến hôm nay rồi, chúng ta cũng là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cúi đầu xông về phía trước. Nhà họ Yêm đã không còn đường lui, chắc chắn sẽ y theo thánh chỉ mà tra xét 13 đảng nhân, để giành lấy thời gian cho mình. Phụ thân tuy đã đi Đông Nam, nhưng vẫn phải đề phòng Hồ Ngọc Thành hành động đơn độc. Nếu bắt giữ được hắn thì tốt, nếu không, nhà họ Nghiêm sẽ còn vùng vẫy được một thời gian nữa. Lúc ấy sẽ lại phải tính kế khác. Điều mấu chốt vẫn là, nếu lão ta thực sự xử lý được 13 đảng nhân ấy, mà Hoàng thượng lại mềm lòng không nỡ giết lão, thì cục diện càng trở nên bất lợi. Cho nên, nói cho cùng, gốc rễ vấn đề vẫn ở trong cung. Nhạc phụ đại nhân không cảm thấy, Hoàng thượng đã không còn thích hợp để ngồi trên vị trí đó nữa sao? Lục Giai đang cầm chén trà nhấp một ngụm, nghe đến câu ấy liền phụt cả ra ngoài. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ông đặt mạnh chén trà, một bước dài đã tới trước án thư, vội đảo mắt nhìn quanh, nghiến răng gằn từng chữ. Không cần cái đầu này nữa à? Thẩm Khinh Chu vỗ vỗ áo, bình thản ngẩng đầu. Ta chỉ nói thật, tội của nhà họ Nghiêm rành rành trước mắt, chết 10 lần cũng đáng. Vậy mà chỉ vì Hoàng thượng dung túng, chúng ta mới phải đi đường vòng khổ sở như thế. Trị ngọn mà không trị gốc, tai họa về sau còn dài. Dẹp được một nhà họ Nghiêm, sau này còn có bao nhiêu phe phái khác. Nói một cách thẳng thắn, muốn diệt tận gốc họ Nghiêm, thì trong cung cũng phải động đến. Không động đến là một chuyện, còn trị tận gốc như ngươi nói, lại là chuyện khác. Lục Giai, rầm, một tiếng đóng sầm cửa lại, mắt trợn tròn lườm hắn. Nếu ngươi không muốn sống nữa, sớm chút để con gái ta hiu ngươi đi, đừng để liên lụy đến cha con ta. Ta không tin nhạc phụ chưa từng nghĩ tới chuyện ấy. Thẩm Khinh Chu nghiêng người về phía ông, cười nhạt. Bao nhiêu năm qua, nhạc phụ đại nhân nén nhục chịu đựng, ăn mật nằm gai, làm đến chức thượng thư lục bộ mà vẫn không dám công khai mắng nhà họ Nghiêm vì những gì chúng đã gây ra cho họ Lục chúng ta. Ngài thực sự không cảm thấy Hoàng thượng đã phụ lòng tin của ngài sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Giai quay lưng lại. Ta không có. Thẩm Khinh Chu chẳng bận tâm, vẫn nhàn nhã nói tiếp. Thái tử Điện Hạ cũng đã đọc sách bao năm, vậy mà nhìn Hoàng thượng Long thì ngày một suy yếu, vẫn an phận trong Đông Cung, không chịu thay mặt chấp chính, thật sự là bất hiếu. Theo ý ta, nên để người ngồi lên điện Thái Hòa, thân chính chấp quyền. Còn Hoàng thượng thì nên lui về hậu cung, một lòng tu đạo thành tiên. Phì, Lục Giai không khách khí nhổ một ngụm thẳng mặt, người nghĩ thật hay, ai dám nói những lời này. Không cần mở miệng, chỉ cần có một chút gió lọt vào tai Hoàng thượng, cả nhà ngươi sẽ bị tru di. Bây giờ đánh ra sao, đánh thế nào, đều là chuyện sau. Điều quan trọng nhất chính là phải bảo toàn tất cả, đó mới là điều quan trọng nhất. Nói xong vẫn chưa hà giận, ông lại bồi thêm một câu. Người đúng là cái đồ không biết trời cao đất dày. Đúng lúc ấy, Lục Vinh đẩy cửa bước vào. Lão gia, Cao Hồng chết rồi. Trong phòng hai người cùng khựng lại, nhưng vẻ mặt cũng chẳng có gì quá bất ngờ. Lục Giai rất nhanh đã thở dài, phất tay ra hiệu cho Lục Vinh lui ra. Nhưng Lục Vinh lại nói tiếp. Còn nữa, vừa rồi Lý Công Công cho người ra cung truyền lời. Nói rằng sau khi Hoàng thượng lần lượt trách phạt Cao Hồng và Lý Công Công, lập tức hạ mấy đạo thánh chỉ. Trong đó có một điều là, chờ Thẩm Thái Úy hồi kinh, sẽ điều khỏi binh bộ, chuyển sang giữ chức ở lại bộ. Nói rồi, hắn đem toàn bộ các ý chỉ Hoàng thượng vừa ban, một mạch thuật lại không sót một chữ. Lục Giai vừa nghe đến việc Thẩm Thái Úy bị điều khỏi binh bộ, lập tức quay sang nhìn Thẩm Khinh Chu. Quả nhiên là vậy, rời khỏi binh bộ, không còn quyền điều binh, Thẩm đại nhân cũng không thể khống chế được Hồ Ngọc Thành nữa. Thẩm Khinh Chu bình tĩnh đáp lời, vậy nhạc phụ đại nhân còn cho rằng những lời vừa rồi của tiểu tế là không biết trời cao đất dày ư, sự thật rành rành trước mắt. Chỉ cần chúng ta áp được phe Nghiêm gia một bước, Hoàng thượng lập tức liền giáng cho Thẩm gia một đòn phản kích. Ai dám chắc sau này bọn ta sẽ không bị Nghiêm Tụng chộp lấy sơ hở, rồi lại lừa được Hoàng thượng tin lời hắn. Lục Giai nghẹn lời, ông quay mặt đi, bước mấy bước trong phòng, rồi dừng lại giữa sảnh. Ta thừa nhận, những điều ngươi nói không sai, nhưng việc này không thể dùng sức mạnh, mà phải lấy mưu trí. Thẩm Khinh Chu tựa người vào lưng ghế, dùng mưu ra sao? Lục Giai nhíu mày, hai tay chắp sau lưng, trầm ngâm hồi lâu mới nói. Ta vào cung một chuyến trước, chờ ta trở lại rồi nói tiếp. Thẩm Khinh Chu đứng lên tiễn, Lục Giai nhìn bóng lưng hắn, thở dài than. Tiểu tử này, gan còn lớn hơn cả ta. Nói rồi ông lại quay sang hỏi Lục Vinh, việc Nghiêm gia xử lý 13 người kia, tiến triển ra sao rồi? Lục Vinh ngó ra ngoài cửa sổ, ước lượng thời gian. Hôm nay Nghiêm Tụng tự mình tọa trấn đại lý tự, chỉ trong một ngày đã truyền gọi đủ cả 13 người ấy. Bây giờ mới đến giữa trưa, e là vẫn đang thẩm tra trong ngục. Lục Giai gật đầu, ánh mắt càng thêm sâu sắc. Bọn đó đều là người của bọn họ, chứng cứ sẵn có, thật sự muốn xử lý thì chỉ một ngày là đủ bắt sạch. Hiện tại chẳng qua là đang cân nhắc cách định tội cho đẹp mặt mà thôi. Nói đoạn, ông lấy hai quyển tấu chương dắt vào trong áo, rồi phân phó. Hoàng thượng đòi lại số bạc 100.000.000 kia thì còn dễ. Nhưng Cao Hồng bất ngờ bị xử tử, Nghiêm gia e là cũng sẽ rối loạn hàng ngũ. Người đi canh chừng kỹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hồng thực sự đã bị đánh đủ 100 trưởng, cuối cùng bị người cầm y vệ đặt lên xe gỗ, ném thẳng ra bãi tha ma. Tư dinh, cửa hàng, ruộng đất ở Kinh Thành, tất cả tài sản hắn có đều bị hạ chỉ tịch thu xung công. Lúc ta quay về, Hạ Bình đã dẫn người vây kín phủ Cao gia. Đám thê thiếp, nghĩa tử, hạ nhân của hắn quỳ rạp ngoài cửa, kêu khóc vang trời. Nghiêm Cử đứng trong đại phòng, tường thuật rành rọt từng chuyện mới nghe ngóng được. Từng biến cố những ngày qua đều nằm ngoài dự liệu, trong giọng nói u trầm của hắn giờ đã không còn giận dữ hay khiếp sợ nữa, chỉ còn trống rỗng đến đáng ngại. Còn Nghiêm Lương thì vẫn ngồi yên trong ghế. Ánh mắt xuyên qua song cửa nhìn đám lá khô mùa thu bị gió cuốn bay đầy sân, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Đại ca, Nghiêm Cử ngẩng lên, Cao Hồng cũng chết rồi, còn Lý Tuyền vẫn yên ổn ngồi ở vị trí thủ ấn thái giám. Thế lực nhà họ Thẩm càng lúc càng lớn, dù Hoàng thượng điều Thẩm Bác ra khỏi binh bộ, ông ta vẫn là thượng thư lục bộ, vẫn là đại thần thực quyền nhất phẩm. Đệ cảm thấy... Dù tổ phụ lần này có hoàn thành việc xử lý 13 vị quan kia theo thánh chỉ, bảo toàn được chức vị, nhưng tiếp tục như thế này, chưa chắc đã trông đỡ nổi nữa rồi. Cách chương